Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, đệ 1245 chương Lão Tất bị đuổi giết. Mặc Vũ đối Tiếu Hồng rất là lãnh đạm, nàng hỏi 10 câu, hắn trả lời 1 câu, bất quá đối Tư Mã Âu Nguyệt hắn muốn kiên nhẫn nhiều. Thậm chí sẽ chủ động cùng nàng nói chuyện. Dù cho Tiếu Hồng tính tình khá lớn đỉnh đạc, chính là ở chung nửa ngày xuống dưới cũng minh bạch cái gì. Không đến chạng vạng liền nói có chuyện trước tiên đi rồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng mang theo trốn dường như bóng dáng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng nàng hiện tại sẽ thương tâm mấy ngày, nhưng là cũng so về sau biết thân phận của hắn sau bị thương tổn hảo. Mặt sau nhật tử, Tiếu Hồng tới thời điểm thiếu. Hơn nữa mỗi lần đều là chọn Mặc Vũ không ở thời điểm tới. Một khi Mặc Vũ tới, nàng muốn đi. Tư Mã U Nguyệt ở uống trà thời điểm có chút oán trách Mặc Vũ. Đều là bởi vì hắn. Nàng cùng Tiếu Hồng mấy ngày nay cũng chưa có thể hảo hảo nói chuyện, cũng không có thời gian hỏi nàng về cái kia trưởng lão sự tình. Ngươi đã nghiêm trọng ảnh hưởng ta sinh hoạt, nàng lên án. Trải qua mấy ngày ở chung, lẫn nhau đã quen thuộc không ít, nàng đã biết thân phận của hắn. Quỷ giới đệ nhất gia tộc phủi tay tộc trưởng, thực lực chỉ ở sau vương tộc. Viễn siêu quỷ cơ nhà mẹ đẻ, cho nên quỷ cơ đối hắn rất là mượn sức, biết hắn gần như biến thái thích uống trà, liền làm người mạo hiểm nguy hiểm cũng muốn tới nhân giới cho hắn lộng tới hào trà trở về. Hắn không thích thiếu nhân tình, cho nên cũng giúp quỷ cơ ra không ít điểm tử. Người ở bên ngoài xem ra hai người quan hệ thực hảo, bất quá ở Mặc Vũ xem ra bất quá là giao dịch mà thôi. Đây là hai người ở uống trà thời điểm hắn nói cho nàng biết hắn cũng không phải thật là quỷ cơ bên kia. Nàng phóng đến càng khai, nếu quỷ cơ có thể sử dụng trà làm hắn hỗ trợ, kia nàng cũng có thể dùng trà đem hắn hấp dẫn đến phía chính mình tới. Mặc Vũ xem Tư Mã U Nguyệt mỗi lần ở chung lá gan đều phải lớn hơn một chút, nghĩ đến là không sợ chính mình, bằng không như thế nào sẽ oán giận chính mình. Hắn thuần thục mà phao nghệ thuật uống trà, kia ưu nhã động tác thoạt nhìn so nàng còn đẹp mắt. Ta chỗ nào ảnh hưởng ngươi sinh sống, như thế nào không ảnh hưởng? Hiện tại Tiếu Hồng đều bất hòa ta ngoạn nhi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng là hội trưởng nữ nhi, hậu thiên chính là kế nhiệm đại điển, nàng tự nhiên đến hỗ trợ. Mặc Vũ không cho là đúng mà nói. Chính là, ta có chuyện muốn hỏi nàng. Nàng hiện tại nhìn đến ngươi, mỗi lần đều thoát được bay nhanh. Ngươi chính là hung hăng thương tổn nàng thiếu nữ tâm mani, tổng so bị thương nàng tánh mạng hảo. Mặc Vũ nói, ta không thích có người cuốn lấy ta, làm ta không kiên nhẫn ta đều trực tiếp giải quyết. Cho nên, ngươi hẳn là may mắn nàng từ bỏ sớm mani. Tư Mã U Nguyệt xem vẻ mặt của hắn, biết hắn cũng không có nói ngoa. Ngươi muốn hỏi nàng sự tình gì? Về bọn họ công hội sự tình, ngươi không biết. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đây thật đúng là không giúp được ngươi. Mặc Vũ nói, không, ngươi có thể. Tư Mã U Nguyệt nói, chỉ cần ngươi không tới tìm ta, ta là có thể cùng Tiếu Hồng lưu thượng cả ngày. Nói đến nói đi, vẫn là ở ghét bỏ hắn làm nàng uống lên hai ngày trà, không nghĩ bồi hắn. Nếu không chúng ta nghỉ hai ngày, dù sao ngươi một chốc cũng sẽ không đi không phải? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi dù sao cũng phải cho ta chừa chút thời gian xử lý chính mình sự tình. Mặc Vũ xem nàng chiều chính mình nháy mắt, một bộ ngươi mau đồng ý bộ dáng. Mặc trong chốc lát nói, có thể không uống trà, nhưng là ta muốn cùng ngươi cùng nhau, nhìn xem ngươi muốn làm gì, vì cái gì, bởi vì, ngươi nói, an toàn của ngươi hiện tại từ ta phụ trách, ta phải biết ngươi muốn làm gì, mới có thể càng tốt dự phòng, Mặc Vũ theo lý thường hẳn là nói, hắn sẽ không nói, hắn trải qua mấy ngày ở chung, đối nàng có càng nhiều hứng thú, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, nàng cùng mẫu thân của nàng rốt cuộc ai lợi hại hơn. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt trừng mắt hắn, gia hỏa này là đầu óc chịu, bất quá nàng không lay chuyển được hắn, bởi vì nàng đánh không lại hắn, cho nên, kết quả cuối cùng chính là, nàng không có quyền quyết định, bất quá cũng may là, không cần cả ngày uống trà, ngày hôm sau, ở không cần uống trà dưới tình huống, Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc tìm được rồi suốt đời, không đúng, là thông qua Xích Phong được đến hắn tin tức, sau đó tìm được rồi hắn, bất quá, lúc ấy, tình huống của hắn cũng không tốt, đang ở bị người đuổi giết, Tư Mã U Nguyệt mang theo tiểu thất bọn họ, ngạch. Là tiểu thất các nàng mang theo nàng đuổi tới suốt đời bị đuổi giết địa phương. Nhìn đến hắn bị mười mấy thực lực không sai biệt lắm người vây quanh. Đã bị thương không nhẹ. Ngọa tào, dám giết ta lão tất. Xem lão nương như thế nào thu thập các ngươi. Tiểu thất cùng suốt đời quan hệ tương đối hảo. Nhìn đến hắn bị thương. Lập tức phát hỏa. Ném xuống Tư Mã U Nguyệt liền bay qua đi. Tiểu Mộng cùng Hoa Hoa cũng đuổi qua đi. Đối phương thế lực không thấp. Tiểu thất đối phó bọn họ còn hảo. Nhưng là hơn nữa bị thương suốt đời liền có điểm nguy hiểm. Ni Thanh Y Mặc Vũ cùng nàng đứng chung một chỗ. Tuy rằng không có khởi động bảo hộ vòng. Chính là những cái đó lực lượng tới rồi bọn họ nơi này liền tự động tiêu tán. Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy, cùng lợi hại như vậy người đứng chung một chỗ, thật tốt. Bên kia, tiểu thất bọn họ thực mau đem người đều thu thập hảo. Giết mấy cái, để lại mấy cái, lưu lại người đều hoa hoa hàm ở nụ hoa. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Nhìn đến suốt đời lấy ra đan dược ăn xong, trầm khuôn mặt không nói lời nào. Suốt đời xem nàng dáng vẻ kia, biết nàng là thật sinh khí, há miệng thở dốc, lại cái gì đều nói không nên lời. Lão tất, những người này là người nào, như thế nào sẽ đánh lên tới? Tiểu thất quan tâm hỏi. Trở về rồi nói sau. Tư Mã U Nguyệt xem chung quanh tới không ít người, nghĩ này lại là luyện khí trong thành, trước mặt mọi người chất vấn không tốt. Trước khi đi thời điểm, nàng tùy tay thả một phen hỏa, tiểu tước tước đi đem những người đó thi thể thiêu sau. Còn quân đã trở lại bọn họ nhận không gian. Tư Mã U Nguyệt nhìn tiểu tước tước phóng tới trên tay nhận không gian, chù chù khóe miệng, nó đây là với ai học? Nếu có ai muốn tìm lão tất, chúng ta điểm dừng chân. Ta tưởng hẳn là không khó tìm ân y. Nàng đem nhận không gian thu hồi tới, tùy ý nói một câu. Sau đó một đám người rời đi đường cái. Nàng lời này là nói cho sau lưng thế lực nghe. Này thi thể là thiêu cấp đối phương xem. Nếu ngươi dám tới giết ta người, vậy ngươi người ta cũng muốn bọn họ liền cái cặn bã đều không dư thừa. Những người này đều là thực lực rất mạnh. Liền như vậy bị nàng ở trước công chúng phía trước cấp thiêu thiêu. Chảo chảo, kia sau lưng người khẳng định sẽ bị tức chết. Trở lại xuống giường sân. Khúc béo bọn họ đều xông tới. Thế nào, không có việc gì đi. Bắc cung đường xem suốt đời trên quần áo có huyết, hỏi, hẳn là không có gì vấn đề lớn. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta đi phòng khách nói đi. Nàng đi rồi hai bước lại dừng lại, đối Mặc Vũ nói, ngươi có phải hay không cần phải trở về, Ta cảm thấy, ta hẳn là lưu lại xem kịch vui, Mặc Vũ nói. Nói không chừng, ngươi còn cần ta hỗ trợ, hỗ trợ. Tư Mã U Nguyệt xem xét hắn liếc mắt một cái, có chút minh bạch hắn ý tứ. Náo nhiệt không phải miễn phí xem monster, nàng nói một câu sau. Mang theo mọi người đi phòng khách. Lão Tất, ngươi vì cái gì không liên hệ chúng ta? Nếu không phải ta phái ra ông Nhi đi tìm ngươi, ngươi có biết hay không sẽ có cái gì hậu quả? Ngoặc kép, hết chương.